Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 phiên ngoại 4, chương 71 đen nhánh ban đêm siêu văn phòng sáng một chiếc đèn. Trình Nam Tôn đem notebook hợp lên, hắn nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc tổng tài, còn không quay về sao? Đã 10 giờ Trình Nam Tôn quay đầu lại, nhìn mắt bí thư, không có việc gì, ngươi về đi. Trên đường chú ý an toàn, hảo, bí thư đóng cửa hết sức. Lại nói, tổng tài, viết rơi, nhìn dáng vẻ càng lúc càng lớn, vẫn là sớm một chút về nhà, Trình Nam Tôn gật gật đầu. Bí thư chỉ có thể đóng cửa đi trở về. Trong lòng buồn bực, công ty lớn nhất vài món hợp tác đã vội xong rồi. Hiện tại công ty không có gì đại sự tình không cần tăng ca. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày nay tổng tài lại liên tiếp mấy vãn đều ở tăng ca, bí thư tủng hạ vai. Dù sao công tác cùng tổng tài tăng ca thực bình thường. Không chuẩn lại tiếp cái gì đại đơn tử, ai cũng không biết. Trình Nam Tôn đối mặt về nhà có điểm chờ mong, cũng có chút sợ hãi, hắn sợ chính mình một đầu chui vào đi. Nhưng đương hắn ngồi ở văn phòng phát ngốc mấy cái giờ lâu. Nên biết chính mình đã rơi vào đi, còn ở đau khổ chống cự, đã 11 giờ rưỡi. Viết càng lúc càng lớn, Trình Nam Tôn mặc vào áo khoác. Tắt đèn, làm thang máy trực tiếp đến gara, thuyết vô thần Trình Nam Tôn trước kia chưa bao giờ sợ quá cái quỷ. Gì, hiện tại gara đèn lóe hai hạ trực tiếp diệt. Hắn trong lòng thế nhưng mặc danh đăng hạ, tổng cảm thấy có chút quái quái. Vội vàng lên xe thực mau phát động xe, Trình Nam Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp khai ra mặt đường, nhưng hắn nhìn không thấy địa phương. Hậu tòa ghế chính nằm bò một cái tứ chi vặn vẹo nam quỷ. Bởi vì ra tai nạn xe cộ bị cuốn tiến ở xe đế. Khuôn mặt rách nát đã không thể nhìn, chỉ là một thân máu tươi, xương cốt vặn vẹo phân không rõ tay cùng chân. Một đôi mơ hồ mắt lộ ra trên đầu máu loãng lẳng lặng nhìn về phía trước xem xe Trình Nam. Tôn, đều đi tìm chết, này đó mở ra siêu xe kẻ có tiền đều đi tìm chết, Trình Nam Tôn rụt hạ cổ. Cảm thấy bên trong xe đột nhiên lạnh chút, đem điều hòa khai đại, vẫn là có chút lạnh buốt. Trình Nam Tôn xuyên thấu qua sau xe kính nhìn mắt, thoảng qua giống như cái gì bóng dáng, thủ hạ một cái đánh cong. Mặt đường tuyết động bởi vì kết băng có chút hoạt, xe ở trên đường phiêu cái S cong ổn định tay lái. Trình Nam Tôn âm thầm kinh ngạc hạ tốc độ giảm bớt. Xe chậm rãi hối nhập cầu vượt chung, tiến vào hoàn thành cao tốc, theo thời gian chuyển rời. Đã tới rồi khu biệt thự đường đèo. Trình Nam Tôn nhìn mắt biểu, còn kém 10 phút rạng sáng, mà xe sau vỡ vụn nam quỷ trong mắt tinh quang cùng tham lam càng ngày. Càng nùng liệt, nhìn về phía Trình Nam Tôn giống như là lại xem một kiện bảo bối, khẩn cấp phanh lại ở đêm tối vang. Lên, Trình Nam Tôn vỗ ngực, đột nhiên khai cửa xe, xông lên xe phía trước, trên mặt hắn mang theo nôn nóng, bên cạnh lười biếng tiếng vang lên. Ở tim ta, Trình Nam Tôn nhìn đến song tổn hại vô khuyết người nào đó. Lúc này mới nhớ tới đen bóng là quỷ sai tới. Nơi nào sẽ bị hắn đâm một chút liền sẽ đâm chết người như thế nào lại ở chỗ này. Trình Nam Tôn nhìn đến đen bóng chỉ xuyên kiện đơn bạc tây trang. Cao mày, không lạnh sao, đen bóng ánh mắt xuyên thấu qua Trình Nam Tôn nhìn về phía mặt sau xe. Rồi sau đó thu hồi tầm mắt, đem cả người hơi thở che thu lại, cười một cái, có chút lạnh, hắn ngữ khí không chút để ý nói. Chờ ngươi cùng nhau hồi. Không ngại mang ta đoạn đường. Trình Nam Tôn nhìn thấy đen bóng đầu vai tuyết đọng, còn có thể nói cái gì, đi lên đi, khai cửa xe. Đen bóng ngồi ở ghế phụ, Trình Nam Tôn trong lòng có chút ngứa. Mỗi lần cùng đen bóng một chỗ một cái không gian luôn là loại cảm giác này. Có chút kỳ quái, nhưng lại thực thích, làm hắn cảm thấy chính mình có chút phát hoa si, đều 33 tuổi. Phát cái gì hoa si, Trình Nam Tôn tự giễu cười một cái. Sau đó trên tay đem điều hòa khai lớn, nói, liền không điểm khác quần áo. Đại tuyết thiên còn xuyên như vậy đơn, công nhân chế phục. áo bông còn không có phát, đen bóng không có nói, thứ cấp độ ấm với hắn mà nói đều là giống nhau. Xuyên như vậy hậu chính là vì cấp người ngoài nhìn không lạnh. Hắn mới lười đến làm như vậy. Bất quá, nghĩ đến Trình Nam Tôn vừa rồi lo lắng ánh mắt, đen bóng chọn hạ mi, ngươi phải cho ta mua. Trình Nam Tôn nắm tay lái khẩn hạ, loại này đối thoại rốt cuộc là hắn tự luyến ảo giác. Vẫn là đen bóng thật sự ở liêu hắn. Ta mua, Trình Nam Tôn nghĩ đến đen bóng là cái quỷ. Đốn hạ, hắn trước kia tế tổ tảo mộ đều là mang thúc hoa. Còn không có đã làm truyền thống tế bái phương thức, thiêu cho ngươi hẳn là có thể thu được đi. Trình Nam Tôn không phát hiện. Hắn sau khi nói xong nguyên bản lạnh mặt đen bóng đột nhiên cười một cái, nhiều thiêu điểm. Kiểu dáng ngươi xem môi, Trình Nam Tôn gật gật đầu. Ô tô lại quy về an tĩnh, yên tĩnh không gian lại làm Trình Nam Tôn miệng khô lưỡi khô. Hắn không lời nói tìm lời nói. Ta trước kia tế tổ đều là mang thúc hoa, có phải hay không ta ra ra nãi nãi liền vô pháp thu được? Có thể hay không lãnh? Lý luận đi lên nói, không phải uổng mạng tự sát, sống thọ và chết tại nhà sẽ thực mau đầu thai, đen bóng nói chuyện thời điểm ánh mắt xuyên thấu. Qua sau xe kính nhìn đến mặt sau, cái kia rách nát dữ tợn nam quỷ nhìn chằm chằm vào ô tô đồng hồ đo. Thời gian, còn có 3 phút rạng sáng, thật là tính xấu không đổi, đen bóng ánh mắt lạnh vài phần. Trình Nam Tôn nghe được nguyên lai còn có nói như vậy pháp có chút thụ giáo. Quay đầu nhìn mắt đen bóng, thấy đen bóng ánh mắt lạnh, sửng sốt hạ, làm sao vậy, không đúng chỗ nào sao? Không có việc gì, đen bóng chống cằm hồi nhìn qua đi. Thấy Trình Nam Tôn nháy mắt quay đầu chuyên tâm lái xe. Thấp thấp cười 2 tiếng, Trình Nam Tôn ra mặt nháy mắt liền nóng lên. Hắn còn không có như vậy bởi vì một cái tiếng cười liền mặt đỏ trạng thái. Cắt gao áp xuống hỏa khí, khả năng điều hòa quá nhiệt chút, cười cái gì? Trình Nam Tôn đem cửa sổ xe khai khe hở, gió lạnh thổi vào tới làm hắn thoải mái chút, nói chuyện cũng khôi phục ban đầu nghiêm trang, ngươi, đen bóng đậu con người toàn vẹn. Lại thêm câu, rất đáng yêu, vừa mới thổi mát mẻ Trình Nam Tôn cảm thấy chính mình yêu cầu ở thổi càng nhiều gió. Lạnh, Trình Nam Tôn ấn cửa sổ xe ấn phím đi xuống điều. Tay lái đảo quanh cong, đột nhiên nghe được loa vang lên, hắn ánh mắt một hoa. Trong tay lái không chịu khống chế giống nhau, trực tiếp hướng vòng bảo hộ va chạm mơ siêu, nên cứu mỹ nhân, gào thét phong rót tiến vào. Trình Nam Tôn mơ hồ nghe thế sao câu khinh phiêu phiêu nói. Long trời lở đất, đen bóng ôm té xỉu quá khứ Trình Nam Tôn, trong miệng thấp giọng nói. Thật là yếu ớt mỹ nhân, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo hạ nam nhân ra mặt. Mềm mại xúc cảm thực hảo, tỉnh, đen bóng lẩm bẩm. Vẫn là muốn ta thân một chút mới có thể tình. Trình Nam Tôn đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại. Tay vô ý thức ôm đen bóng vai. Một trương rách nát dữ tợn mặt chính nhằm phía đen bóng. Mở ra bồn máu mồm to. Cẩn thận, đen bóng trong mắt còn mang theo tiếc nuối. Hiển nhiên là Trình Nam Tôn tỉnh quá sớm. Hắn còn tưởng quang minh chính đại có lấy cớ thân một chút bất quá. Trước làm chính sự lại nói, đen bóng một kiện thu ác quỷ. Quay đầu lại bế ngang Trình Nam Tôn, biệt thự khoảng cách bất quá 10 tới phút lộ trình, vừa rồi đó là. Ra tai nạn xe cộ uổng mạng ác quỷ, đen bóng thanh âm có chút lãnh. Tìm ngươi làm kẻ chết thay, Trình Nam Tôn nhớ tới gara đèn đột nhiên diệt. Nói như vậy cái này quỷ theo hắn một đường, tức khắc một thân mồ hôi lạnh, đầu càng đau. Sau đó liền nhìn đến đen bóng tuấn giật mặt chậm rãi phóng đại. Hắn tim đập ra tốc, huyết khí không thể ức chế dâng lên, trên trán băng lãnh lãnh, đen bóng hàm dưới dán ở Trình Nam Tôn. Cái trán nhàn nhạt nói, ngủ đi, Trình Nam Tôn liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cũng không biết khi nào, hắn cả người nóng lên, như là nằm ở hỏa diệm sơn thượng dường như. Bên người duy nhất mát mẻ cần thiết ôm chặt lấy tiền đen cái kia lão nhân nói như thế nào tới. Sấn hư mà nhập, đen bóng cười một cái. Hắc lão nhân chính là như vậy bắt cóc ta khờ ba ba tiền đen nếu là biết nhi tử đen bóng như vậy. bố trí hắn, một hai phải tấu đen bóng một đốn mới thành. Đương nhiên lão bà trắng như tuyết sẽ ở một bên ngăn đón, cuối cùng vẫn là tấu không thành, bằng bằng đen. Bóng sốc lên chăn, thế Trình Nam Tôn cởi ra quần áo. Chính hắn trong nháy mắt thành xích một lòa, mà cả người nóng bỏng Trình Nam Tôn đã tự động lăn đến đen bóng trong lòng ngực. Chói gô gắt gao cuốn lấy đen bóng. Đen bóng một tay vuốt Trình Nam Tôn thấm mồ hôi cái trán. Nguyên bản thở hổn hển Trình Nam Tôn chậm rãi hô hấp bằng phẳng, ta mới sẽ không làm loại này thủ. Đoạn đen bóng nhìn mắt Trình Nam Tôn, trời sinh lạnh lẽo mặt mày mang theo một tia ý cười. Khóe môi hơi hơi gợi lên, vật nhỏ này nhất định sẽ yêu ta, 33 tuổi vật nhỏ đang ở làm cái xuân một. Mộng, trong mộng hắn đem đen bóng ép sex xong lại âu âu. Đen bóng xinh đẹp quạnh quẽ mắt phiếm hơi nước, xem đến hắn tâm khảm ngứa, môi chậm rãi gần sát, tinh tinh, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, mở mắt ra Trình Nam Tôn liền xấu hổ. Hắn ở đen bóng trong lòng ngực, cầm khái đen bóng bả vai xương quai xanh, lấy hắn kinh nghiệm, trong ổ chăn hai người cái gì cũng chưa xuyên, trơn bóng, nháy mắt nghĩ tới cái kia mộng, chẳng lẽ là thật sự, hắn đem đen bóng ngủ. Rất tốt với ta, đây chính là ngươi nói, đen bóng độc đáo quạnh quẽ tiếng vang lên, Trình Nam Tôn nháy mắt liền cứng. Lại rồi, đầu một cuộn chỉ rối, cái gì đều nhớ không nổi, chỉ có thể lung tung gật đầu chờ mặc xong rồi quần áo. Ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng, Trình Nam Tôn lén lút nhìn đen bóng, đi đường giống như có điểm không thích hợp, hắn cả người cũng chưa cái gì vấn đề tối hôm qua. Ta ngủ đến có phải hay không rất quen thuộc. Ngươi bắn, đen bóng uống thủy nói thẳng nói. Bắn ta một, khụ khụ khụ khụ Trình Nam Tôn thủy phun đi ra ngoài. Đừng, đừng nói nữa, ngọa tao. Hắn thật sự đem đen bóng ngủ. Đen bóng gật gật đầu. Cũng là, bắn hắn một chân, làm hắn kéo đi ra ngoài tắm rửa một cái. Hắn không nhịn xuống khẽ meo meo dùng tay khuếch trương hạ. Nghĩ đến khẩn thật xúc cảm, đen bóng vội vàng làm chính mình không cần suy nghĩ, đến nỗi đi đường vấn đề, chân đã tê dần mà thôi, hai người từng người hoài tâm tư. Từng người công việc lu bù lên, trong văn phòng, Trình Nam Tôn hoa si hắc hắc hắc bật cười, thấy bí thư nhìn qua lại nghiêm trang, từ từ, nơi nào lại mua giấy quần áo, ngoa kép chấm hỏi, bí thư một đầu vấn an. Bất quá hảo bí thư vẫn là ở giữa trưa phía trước mua được, bất quá tổng tài làm một bộ trên. Người hắn xuyên kiểu dáng, thật là, bí thư tiểu thư vẻ mặt khó nói hết, trở lại địa phủ đang ở thỉnh nghỉ đông đen bóng. Cấp dưới đột nhiên ấp a ấp úng lên, có chuyện gì nói thẳng. Dương gian có người thiêu quần áo, bất quá trên quần áo viết tên của ngài, lão đại này, này, cấp dưới trong lòng chửi thầm. Lão đại lại không phải quỷ thiêu cái giấm quần áo, đen bóng mắt sáng ngời. Quần áo đâu, cấp dưới chạy nhanh đệ thượng, đen bóng cầm ở trong tay. Thô giáp thủ công thật đúng là xuyên không thượng thân. Rốt cuộc quỷ xuyên cùng hắn xuyên không giống nhau. Bất quá nhìn đến quen thuộc kiểu dáng khi, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhà hắn vật nhỏ hôm nay ra cửa xuyên chính là cái này, hắc lão nhân. Đen bóng tự án trên bàn nhảy xuống, đang ở phòng cùng lão bà thân thiết tiền đen cả người mạo khí. Lạnh, nhưng đen bóng một chút đều không sợ. Nói thẳng, ta muốn chuyển đi dương thế, lăn lăn lăn. Đừng ngại ngươi lão tử mắt tiền đen cả giận nói, trắng như tuyết chịu đựng trong cơ thể đồ vật. Mặt đỏ nói, nhi tử, như thế nào đột nhiên muốn đi lên, Trình Nam Tôn. Ngoa kép, hết chương.